Vũ Vương, chương 826, hạ lễ của Mạc Đan Thanh, góc truyện audio.com. Khi đó, Mộ Hàn đã kết luận, Mạc Đan Thanh cùng Mạc Vũ Khanh giống nhau, đều là xuất thân một trong 8 thế lực lớn của Bảo Tiên Thiên Vực Mạc gia, hai người nói không chừng là tỉ muội. Chẳng qua mình cùng vị kia gặp mặt cực nhỏ, đối với trợ giúp mình gặp lại bằng hữu, Mộ Hàn cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao Bảo Tiên Thiên Vực thế giới thật sự quá lớn, hơn nữa Mạc Đan Thanh cũng thực không nhất định ở Bảo Tiên Thiên Vực, nói không chừng lại chạy tới Tiên Vực thế giới khác lịch lãm. Nhưng ở Côn Lôn Tiên Phủ này gặp được nàng, có thể nói là ra ngoài dự kiến của Mộ Hàn. Hơn 10 năm không thấy, cô gái năm đó còn có chút ngây ngô kia đã biến thành nữ tử thành thục tư thế oai hùng hiên ngang, mà thiếu niên Mộ Hàn năm đó, hôm nay cũng đã là người đầy tang thương, còn cùng Vô Cực Thiên Tông, Bích Loa Thiên Nữ Tiêu Tố Ảnh năm đó chỉ có thể nhìn lên kết làm đạo lữ. Mộ Hàn sư đệ cuối cùng nhớ tới ta rồi à. Mạc Đan Thanh tươi cười rạng rỡ, một chút cũng không có vì nhiều năm không gặp mà tỏ ra xa lạ. Năm đó tu vi của ta so với ngươi lợi hại, hiện tại ngươi lợi hại hơn ta nhiều, cư nhiên nhanh như vậy đã đột phá đến Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong, lại luyện chế mấy chục kiện thánh phẩm đạo khí, xem ra ta là thúc ngựa cũng cản không nổi ngươi. Mộ Hàn nghe vậy, không khỏi áp chế cảm khái trong lồng ngực cười nói. Mạc sư tỷ quá khen, ta có thể có thành tựu hôm nay, cũng có một phần công lao của Mạc sư tỷ năm đó. Này đều là công lao của ngươi. Mạc Đan Thanh cười tươi như hoa, ánh mắt ở trên người Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh xoay chuyển, cười dài nói. Mộ Hàn sư đệ, vừa rồi nghe Tố Ảnh sư thì nói, các ngươi hơn 10 năm trước ở chân võ Thánh Sơn kết làm đạo lữ, thật sự là đáng mừng, ta biết tin tức này thật sự quá muộn, chẳng qua, muộn thì muộn, nhưng hạ lễ là không thể thiếu. Khi nói chuyện, một đoàn bạch mang hoa mắt từ trong mi tâm Mạc Đan Thanh lóe ra mà ra, bay xuống ở trên hữu trường của nàng. Lực lượng kim trúc tính cực trí. Mộ Hàn cảm ứng qua, liền kinh hô một tiếng, có chút kinh ngạc dương mắt nhìn về phía Mạc Đan Thanh, trong tay nàng nâng cư nhiên là một đoàn lực lượng kim trúc tính cực trí bị phong ấn. Khí tức đoàn lực lượng kia cực kỳ bàng bạc, Mộ Hàn có thể khẳng định chỉ cần luyện hóa hấp thu, một khối kim trúc tính chân linh pháp thân trong ngũ hành chân linh pháp thân cuối cùng liền có thể ngưng luyện thành công. Mộ Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc Đan Thanh đưa cho mình lại là hạ lễ như vậy, thật sự là thiếu cái gì thì có cái đó. Trong mắt đẹp của Tiêu Tố Ảnh cũng toát ra một chút kinh sắc. Tin tức Mộ Hàn dung hợp qua lực lượng ngũ hành cực trí ở Bảo Tiên Thiên Vực không phải là bí mật. Vừa rồi lúc nói chuyện phiếm, Mạc Đan Thanh từng hỏi Mộ Hàn có cô đọng thành ngũ hành chân linh pháp thân hay không. Mộ Hàn che giấu mình có được Tử Hư Thần Cung, nhưng việc có quan hệ chân linh pháp thân lại nói cho nàng, thấy Mạc Đan Thanh hỏi, liền thuận miệng nói ra một câu, Mộ Hàn còn thiếu chân linh pháp thân kim trúc tính không có cô đọng thành công, lại không ngờ trên người nàng có mang theo một đoàn lực lượng kim trúc tính cực trí. Mạc Đan Thanh cười tủm tỉm nói. Đây là 3 năm trước ta từ trong tay một vị tộc thúc ở chân dương thiên vực du lịch trong lúc vô tình phát hiện tộc thúc thấy nó vô dụng với hắn, sau khi phong ấn liền vứt cho ta. Lực lượng kim trúc tính cực trí này, đối với ta cũng không có tác dụng. Góc truyện audio.com, gì, liền để ở trong không gian tâm cung của ta. Vừa lúc nghe Tố Ảnh sư tỷ nói ngươi còn thiếu kim trúc tính chân linh pháp thân không có cô đọng thành công, thứ này đưa cho Mộ Hàn sư đệ ngươi công dụng là lớn nhất. Đa tạ sư tỷ, Mộ Hàn vô cùng cảm kích lực lượng kim trúc tính cực trí này thật sự là tới rất đúng lúc. Việc Vạn Tượng Cốc xuất hiện cực phẩm linh đan cũng không có tản ra, lúc ấy tất cả đệ tử tiên phủ biết được việc này phòng trừng đều bị Nghê Diễm cùng Mạc Thanh Trần hạ lệnh im lặng. Dù sao chuyện như vậy lan truyền đi ra ngoài quá mức mất mặt, hơn nữa sẽ đưa tới tông phái thế lực khác mưu đồ. Nhưng mà tin tức Mộ Hàn mang theo 16 ức công huân đi Phi Tiên Sơn, ở Đại Khí Điện, Vạn Tượng Cốc cùng Thiên Thư Lâu bốn phía càn quét cũng rất nhanh truyền khắp Côn Lôn tiên phủ. Thập phần tài liệu thánh khí chân chính, 29 phần tài liệu siêu phẩm có thể luyện chế thành thánh khí, 21 kiện phế phẩm thánh khí có thể chữa trị. Mấy thứ này cuối cùng cũng ở trong tay Mộ Hàn biến thành thánh phẩm đạo khí tốt nhất. Nhưng suốt 60 kiện thánh khí này, cư nhiên bị Mộ Hàn dùng 2.600 vạn công huân cầm trong tay. Phải biết rằng, Mộ Hàn luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí liền cần 8.000 vạn công huân, 2.600 vạn, thậm chí ngay cả một nửa cũng không đến, hơn nữa, hiện tại muốn tìm Mộ Hàn luyện khí cũng không có phương pháp. Không chỉ có như thế, Mộ Hàn còn phí 5 ức tại Thiên Thư Lâu đổi 7 thánh phẩm võ đạo công pháp. Tuyệt đại đa số đệ tử tiên phủ muốn học một loại thánh phẩm công pháp cũng phải tiêu phí vô số tinh lực đi tranh thủ công huân, nhưng Mộ Hàn ngược lại tốt, 7 thánh phẩm công pháp liền dễ dàng tới tay. So sánh với Mộ Hàn ở Đại Khí Điện Thiên Thư Lâu danh tác chút động tĩnh ở Vạn Tượng Cốc lại cố ý giấu giếm xuống, thật là không có mấy người hoài nghi. Một thời gian dài, phần đông đệ tử tiên phủ vì đó mà điên cuồng lên, rất khó lại bảo trì cân bằng trong lòng. Nhưng mà chuyện tình làm bọn họ lại càng không cân bằng còn ở phía sau. Từ ngày hôm sau bắt đầu tu sĩ xuất thân phân tông rất ít rời đi Thiên Trúc Sơn, không ngờ bắt đầu đều ly khai chỗ bọn họ sống, mang theo đại lượng công huân không ngừng ở Phi Tiên Sơn, Bão Phác Sơn ra vào. Bọn họ mấy kẻ nghèo hàn này không có bổn sự luyện khí như Mộ Hàn, lại không có đi đạo Linh Sơn nhận nhiệm vụ, không nên có nhiều công huân như vậy a. Rõ ràng, tất là Mộ Hàn đem công huân không tiêu hết của mình phân cho bọn họ. Tới ngày thứ tư, bầu trời bình tĩnh của Thiên Trúc Sơn lại ngưng tụ thành dị tượng thánh phẩm đạo khí hiển hóa đi ra, này chẳng những làm phần đông ngoại tông tu sĩ chấn động, còn đem phần đông đệ tử tiên phủ kích thích đến tròng mắt cũng phiếm hồng, có thể đoán được kế tiếp cái loại dị tượng mỗi cách 4 ngày xuất hiện một lần này sẽ lại xuất hiện. Hơn nữa, lần này thời gian kéo dài khẳng định sẽ so với 3 lượt trước càng lâu, nói không chừng sẽ kéo dài đến ngày nào đó xuất phát đi Thái Tố Cổ Thành. Bởi vì lần này trong tay Mộ Hàn đã có 39 phần vật liệu luyện chế thánh khí, thánh phẩm đạo khí cần chữa trị cũng đạt tới 21 kiện. Nếu Mộ Hàn không phải xuất thân phân tông, kỳ tích như vậy nhất định có thể làm tu sĩ tiên phủ thật to hãnh diện, nhưng hiện tại kỳ tích này lại đem bọn họ kích thích đến càng phát ra điên cuồng. Trước kia mặc dù, góc truyện audio.com, thấy Mộ Hàn có lời công huân con số cực kỳ khủng bố, nhưng dùng công huân này đổi lấy thánh khí rốt cuộc đều có thể rơi xuống trong tay tiên phủ đệ tử xuất thân bản thổ, nhưng hôm nay Mộ Hàn luyện chế thánh khí tuyệt đối không có thể sẽ chảy ra Thiên Trúc Sơn, chỉ có thể phân cho đệ tử phân tông sử dụng. Giá cả vô cùng tiện nghi này, phần đông vật phẩm cấp cho đồng môn xuất thân phân tông mà bọn họ từ trước đến nay không có nhận thức đồng cảm gì sử dụng, điều này làm cho phần đông đệ tử tiên phủ sao mà chịu được. Khi bầu trời Thiên Trúc Sơn lần thứ 3 hiển lộ ra dị tượng, liền có chút đệ tử tiên phủ không thể kiềm được tụ tập đến dưới Thiên Trúc Sơn, la lên uống kêu tình cảm quần chúng rào rạt, hận không thể xông lên núi, đem những vật phẩm này toàn bộ thu hồi, đem bọn người Đồ Giang cùng Hỗ Siêu toàn bộ đuổi ra Côn Lôn tiên phủ. Theo thời gian trôi đi, đệ tử tiên phủ tụ tập cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc ban đầu tiên phủ vẫn chưa can thiệp, nhưng đến sau thấy tình thế đã có chút vượt qua khống chế, chấp pháp đường chỉ phải xuất động, bắt vài tên thần hải cảnh đệ tử đầu lĩnh hung hăng trừng phạt, lúc này mới đem sự tình áp chế xuống, nhưng những đệ tử tiên phủ này tuy tán đi, lại giống như trong lòng mỗi người đều chôn giấu một tòa núi lửa đang hoạt động, tựa hồ tùy thời cũng có thể bạo phát. Ở dưới bầu không khí có chút quỷ dị này, dị tượng trên Thiên Trúc Sơn như cũ ổn định mà kéo dài lượn lờ mọc lên, thẳng đến mấy chục ngày sau, ngày luân chú Thái Tố Cổ Thành rốt cục đã đến. Cách chương.